Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 360, nữ nhi trung thị lang năm, góc truyện audio.com, Trung Sảo nhìn Quý Như Yên ánh mắt mang theo lo lắng. Quý Như Yên buồn cười nhìn nàng, đem gương đưa cho nàng. Ta sẽ giúp ngươi, lúc gương đưa cho Trung Sảo, là lúc nàng tươi cười như hoa. Nhìn bộ dạng mình trong gương, Trung Sảo hai má ửng hồng, càng giống như là nữ nhân đang thẹn thùng. Kế tiếp ta phải làm cái gì? Trung Sảo hỏi, thật đúng là một nữ nhân nóng vội. Quý Như Yên nghĩ nghĩ, chuyện ngươi thích Yến Vương Thế Tử Trung Đại Nhân có biết không? Phụ thân đương nhiên biết cho nên mới không đồng ý cho Lục Hoàng Tử cầu thú ta. Trung Sảo nghĩ đến Lục Hoàng Tử, liền hận không thể đem hắn bóp thành mảnh vụn. Cái gì, còn muốn nàng trở thành thiếp thất của hắn sao? Bằng thân phận của nàng, sao có thể làm thiếp? Quý Như Yên gật gật đầu. Nói như vậy ta đây trước phải cùng Trung Đại Nhân bàn bạc một chút, dù sao cũng là chuyện của ngươi cùng Thế Tử, vẫn phải hỏi ý kiến hắn mới tốt. Bằng không làm cho phụ mẫu ngươi thương tâm khổ sở cũng không phải hiếu. Quý Như Yên đề nghị, Trung Sảo liền liên tiếp gật đầu tán thành. Quận chúa nói rất đúng, nếu ta thật sự có thể cùng Yến Vương Thế Tử ở cùng một chỗ thì ngươi chính là đại ân nhân của ta. Trung tiểu thư nói lời này khách khí rồi, nếu ngươi thật sự có thể cùng Thế Tử ca ca kết làm phu phụ, đến lúc đó ta cũng phải gọi ngươi một tiếng tẩu tẩu. Quý Như Yên cười cười, nghĩ đến điều gì đó tiện đà hỏi. Trung tiểu thư, nếu Thế Tử ca ca không trở về Thịnh Kinh, ngươi nguyện ý ở cùng hắn ở Viễn Đông không? Đương nhiên nguyện ý, ở Thịnh Kinh có rất nhiều trói buộc ta không thích nơi này, ở chỗ này ta cảm thấy không thoải mái. Nếu không phải mẫu thân không cho ta rời đi ta cũng nhất định muốn cùng thúc thúc rời đi. Người Trung Sảo nhắc đến chính là tướng lĩnh Thịnh Kinh Trung Bỉ Hòe. Lục Hoàng tử muốn có Trung Sảo, đơn giản là muốn Trung Bỉ Hòe duy trì, khiến cho hắn thành công bức vua thoái vị. Chính là Trung Bỉ Hòe này cũng không phải kẻ ngốc. Vạn nhất nhiều năm cũng không trở về. Này, Trung Sảo ngẩn người, theo sau dường như quyết định, nếu như ta thật sự thành thân cùng Thế Tử ta đây sẽ khuyên phụ thân đổi nơi ở, làm cho phụ thân đến Viễn Đông. Ta là nữ nhi duy nhất trong nhà, tất nhiên phải bồi dưỡng bọn họ quãng đời còn lại mới đúng. Quý Như Yên mỉm cười. Người có thể yên tâm, Yến Vương còn ở Thịnh Kinh, cho dù Thế Tử ca ca có không thích Thịnh Kinh như thế nào, cuối cùng cũng vẫn phải trở về thăm Yến Vương, đạo lý hiếu tử này hắn cũng không thể không hiểu. Trung Sảo lúc này mới yên tâm thở một hơi. Không nói chuyện này nữa, đến xem tay nghề của ta trang điểm như vậy, người có hài lòng không? Quý Như Yên ý bảo nàng xem mình trong gương. Trung Sảo bước tới gương đồng, nhìn nhìn mới phát hiện ra mình thật sự kiều mị xinh đẹp, cách trang điểm này đúng là uyển chuyển động lòng người. Này, là ta sao? Trung Sảo vừa mừng vừa sợ, Quý Như Yên ở bên trêu ghẹo nàng. Đây không phải là Trung tiểu thư thì là thiên tiên hạ phàm sao? Quận chúa miệng của ngươi đúng là không buông tha người khác. Trung Sảo vừa thẹn vừa giận, hai người đang ở trong khuê phòng đùa giỡn, bên ngoài có tiếng gõ cửa của tỷ nữ. Đại tiểu thư, phu nhân nói thức ăn đã chuẩn bị xong, nói đại tiểu thư cùng quận chúa đến dùng bữa. Cách chương.